Tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 2035. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Mỹ Di đương nhiên là muốn ở riêng cùng anh. Tuy nhiên anh đã đề nghị như vậy cô ta cũng không thể cự tuyệt. Được, tôi sẽ sắp xếp. 6 giờ gặp ở nhà hàng. Diệp Mỹ Di nói xong vươn tay đến. Bắt tay đi, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Hình Nhất Phàm thủ lễ bắt tay cô ta. Tim Diệp Mỹ Di liền ra tốc. Đối với bữa cơm đêm nay cô ta vô cùng mong chờ. Diệp Mỹ Di triệu tập mấy nhân viên trọng yếu của công ty đến nhà hàng trước. Ánh mắt cô ta nhìn quanh rồi nói với thủ hạ. Chút nữa ăn cơm xong. Các người tránh đi một chút. Chừa thời gian cho tôi ở riêng với Hình tiên sinh. Nhóm người này hiểu rõ cô ta. Biết sinh hoạt cá nhân của cô ta vô cùng hỗn loạn. Thậm chí bây giờ còn không ít nam ngôi sao gặp rắc rối với cô ta. Cô ta lên thuyền xong đạp đỗ. Cho nên đối với chuyện đêm nay cô ta tính toán gì? Bọn họ biết rõ. Bất quá bọn họ cùng cô ta kiếm tiền. Về phần cô ta chơi thế nào? Bọn họ không xen vào. Bọn họ đều vô cùng phối hợp gật đầu. Diệp Mỹ Di liếc mắt nhìn trợ lý bên cạnh một cái. Nam trợ lý lập tức đáp lại cô ta. Ý bảo cô ta muốn gì hắn sẽ thực hiện. Hình Nhất Phàm lần này chỉ mang theo một nam trợ lý. Thầm nghĩ nhanh chóng bàn xong dự án này trên bàn cơm rồi về nhà với Bạch Hạ. Trợ lý Hứa Nhạc ở trước cửa nhà hàng đợi anh. Hình Nhất Phàm một mình tiền vào bàn Diệp Mỹ Di đặt trước. Trên bàn đã đầy đủ nhân viên tham gia dự án. Hình Nhất Phàm để bọn họ gọi thức ăn. Liền bắt đầu hỏi các chi tiết liên quan đến dự án. Diệp Mỹ Di vì có được sự tán thưởng của anh. Tự nhiên đối với dự án này trả lời vô cùng trôi chảy. Thời gian cũng không biết đã trôi qua bao lâu. 7 giờ ăn đến 8 giờ tối. Hình Nhất Phàm đã hiểu gần như hoàn toàn về dự án. Anh bắt đầu nhìn thời gian trên đồng hồ. Diệp Mỹ Di cảm giác anh muốn đi. Ánh mắt của cô ta liền hướng về trợ lý bên cạnh. Hình tiên sinh, chúng tôi vừa lúc còn phải về tăng ca nên đi trước một bước. Để Diệp tiểu thư của chúng tôi ở lại cùng ngài uống vài ly. Một đại diện đứng dậy nói. Được, vừa lúc tôi cũng muốn về. Hình Nhất Phàm gật đầu. Hình tiên sinh chờ một chút. Tôi còn mấy vấn đề chưa nhắc tới. Có thể cho tôi thêm một ít thời gian không? Diệp Mỹ Di vô cùng có kinh nghiệm níu giữ đàn ông. Mà lúc này, những cấp dưới kia vô cùng thức thời rời đi. Trên bàn chỉ còn lại Diệp Mỹ Di và trợ lý của cô ta. Hình Nhất Phàm nhìn đồng hồ rất nhanh sẽ đến 8 giờ 30. Anh đành nói. Được, mời Diệp Tổng nói. Diệp Mỹ Di uống hết vài ly rượu. Dưới dung nhan tinh xảo là đôi mắt mê ly. Hết sức câu dẫn. Hình tiên sinh, anh thật sự là nhân vật thiên tài. Tôi đã nghe qua nhiều chuyện về anh. Thật vô cùng bội phục. Hình Nhất Phàm đối với lời ca ngợi như vậy. Anh chỉ lạnh nhạt mỉm cười. Diệp Tổng vẫn là nên nói chuyện có liên quan đến dự án đi. Tôi không có nhiều thời gian. Dự án này khẳng định là không có vấn đề. Hơn nữa công ty chúng ta cũng không phải lần đầu hợp tác. Dự án lần trước cũng là đại thắng. Lần này khẳng định chính là cục diện thắng lợi. Diệp Mỹ Di nói xong cô ta liền nhìn di động của Hình Nhất Phàm đặt trên bàn. Lập tức đứng dậy. Hình tiên sinh, tôi kính anh. Nói xong. Tay cô ta làm bộ không cần thận đụng phải điện thoại của Hình Nhất Phàm làm điện thoại rơi trên thảm. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Diệp Mỹ Di làm bộ ngồi xổm người bộ dạng bối rối. Thấy điện thoại rơi xuống đất, Hình Nhất Phàm cũng cúi người kiểm tra điện thoại, mà trợ lý bên cạnh vẫn một mực chờ cơ hội. Lấy một bao thuốc thần không biết quỷ không hay bỏ vào ly rượu của Hình Nhất Phàm. Đây là thủ đoạn Diệp Di Mỹ rất hay dùng. Đối với cô ta mà nói vô cùng có kinh nghiệm, mà với đàn ông, qua một đêm với bọn họ cũng không có tổn hại gì. Cho nên, cô ta cũng không lo lắng khi dùng loại thủ đoạn này sẽ bị đàn ông oán hận. Cô ta sẽ bồi thường ở mọi phương diện. Hình Nhất Phàm cầm điện thoại lên xem xét một chút, bởi vì trên đất trải thảm, điện thoại cũng không sao. Thực xin lỗi, đầu tôi có chút choáng. Diệp Mỹ Dài dịu dàng nói. Không sao, Hình Nhất Phàm điềm đạm đáp một câu. Nói xong, Diệp Mỹ Giai bưng ly rượu lên hướng Hình Nhất Phàm kính anh. Cách chương.